Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 246, Hồng bào võ sĩ. Oanh, oanh, oanh, Giang Thu đối trước mặt số cái biệt thự cùng cao ốc đơn trưởng một trào. Miệng bên trong hét to nói, hóa ma, giải thể, theo Giang Thu quát to một tiếng. Giang Thu thân ảnh đột nhiên một biến hai, hai biến bốn, bốn biến tám, ước chừng phân giải ra hơn 1.000 cái Giang Thu. Mỗi một cái đều có kết đan cảnh thực lực. Lúc trước Giang Thu bằng vào một chiêu này hóa ma giải thể, tại Tần Nam Thiên Thủ hạ thoát được một mạng. Trên thực tế, đó cũng không phải dùng tới chạy trốn chiêu số, mà là một chiêu sát chiêu. Thậm chí là một chiêu đại sát chiêu, tiến lên cái kết đan cảnh thực lực phân thân, mỗi một cái phân thân đều giống như một vệt sáng bắn ra, thật mạnh oanh hướng những cái đó biệt thự cùng cao ốc. Ầm ầm ầm, kịch liệt bạo phá thanh theo những cái đó phân thân rơi xuống vang lên. Mỗi một đống cao ốc hoặc người biệt thự đều trong người ảnh rơi xuống hạ tạc nứt, dập nát. Hóa thành một vùng phế tích, bụi mù bay lên không. Toàn bộ trang viên phảng phất bị vô số viên tạc đạn đồng thời oanh chúng toàn bộ sụp xuống. Vô số người tại khoảnh khắc ở giữa, thừa nhận rồi cái này tai họa ngập đầu. Nhất thời ở giữa, thây phơi khắp nơi, thống khổ tiếng kêu rên hết đợt này đến đợt khác. Có không ít may mắn sống sót người khóc kêu hướng ra phía ngoài chạy vội. Có người chặt đứt cánh tay, có người chặt đứt chân, còn có người liền bò đều bò bất động, đau khổ vươn một bàn tay, máu me đầy mặt cũng tại phế tích bên trong, thở hổn hển. Tân Đông Bình tuy rằng toàn thân dập nát, Giang Thu lại cố tình không có giết hắn, chừa cho hắn một hơi. Vì cái gì? Chính là nhường hắn nhìn đến trước mắt một màn này. Đã ngươi ỷ ào Tân gia thân phận vô cùng kiêu ngạo, ta đây liền để ngươi biết cái gì là chân chính kiêu ngạo. Ngươi giết nhiều người như vậy liền không sợ hữu vi thiên hòa sao? Tân Đông Bình nhìn một màn trước mắt này, kinh sợ, sợ hãi, khủng bố đến cả người phát run, lại tức lại cấp, lại không thể làm gì. Hữu vi thiên hòa, ngươi ở chảo ở Hoàng Tuấn chuẩn bị nhường hắn cho các ngươi Tân gia bối nồi thời điểm liền không? Nghĩ tới hữu vi thiên hòa, ngươi ở chú mắng hoa hạ heo thời điểm liền không nghĩ tới hữu vi thiên hòa. Đúng rồi, quên nói cho ngươi, hoa hạ từ xưa là thiên triều, ngươi trêu chọc thiên triều, liền không có cùng vừa nói, thiên cùng, chỉ có sức mạnh to lớn mới có tư cách nói cái này từ. Được rồi, ta nói với ngươi những cái này, ngươi cũng không hiểu, ngươi chỉ cần phải biết, ngày thường vô sự đừng trang bức lâu, sẽ bị sét đánh. Giang Thu nói xong, hơn 1.000 nói kết đan cảnh phân thân hướng hắn ngưng tụ lại đây. Toàn bộ phản hồi đến hắn thể bên trong, tiếp theo Giang Thu ngón tay duỗi ra, đối với cách đó không xa sân gôn giơ tay một hoa. Kinh thiên lôi. Một đạo kinh lôi chợt khởi, ở kia phiến bị cải tạo thành căn cứ quân sự, phong tỏa nghiêm mật khu vực chi trung, lập tức vang lên một tiếng vang trời giá chấn vang, nguyên bản cao cao đứng vững một cái cùng nồi hơi dường như vệ tinh dò xét khí. Theo cái này một đạo kinh lôi, toát ra lượn lờ thanh thuốc, tiếp theo đó là đại hỏa lan tràn, tiếng cảnh báo hết đợt này đến đợt khác. Cái kia căn cứ quân sự bên trong, không ít mễ quốc đại binh từ trong quân doanh chạy ra. Thao kỷ lý oa lạp ngôn ngữ tại tê kêu cái gì. Cũng không thiếu bổng tử binh lao tới. Tại Mỹ quốc đại binh chỉ huy hạ liều mạng chạy vội. Bắt đầu thực thi cứu viện biện pháp. Tân Đông Bình nhìn đến cái kia vệ tinh dò xét khí bị Giang Thu tiện tay đó là một đạo kinh lôi. Phách chạm thời điểm, cả kinh miệng đều không khép lại được. Bọn họ Tân gia ở chỗ này có mấy thập niên. Toàn bộ Tinh Châu quận Gôn có vật gì đáng giá Giang Thu ra tay một phách. đơn giản chính là gần nhất vừa mới kéo vào tới chính tại thi công tát đức trang bị a. Đồ chơi kia là cái gì? Hắn Tân Đông Bình rành rẽ nhất, đó là phía cuối trời cao khu vực hệ thống phòng ngự. Toàn bộ liền bị phá hủy, một đạo lôi, liền phách phát hỏa a. Cái gì kêu cường đại? Cái này mẹ nó kêu cường đại a. Tân Đông Bình trong lòng bên trong khiếp sợ thời điểm, Giang Thu lại là trong lòng bên trong khẽ lắc đầu. Thời đại này khoa học kỹ thuật thế nhưng phát đạt tới loại trình độ này. Mặc dù là kinh thiên lôi dạng này thượng đẳng thuật pháp, đều không thể đem này hoàn toàn phách toái. Có thể thấy được cái đồ chơi này trình độ cứng cáp cùng phòng ngự độ dày chi cường hãn. Bất quá không quan hệ, một kích không phế, vậy cho ngươi phát nữa. Giang Thu hít sâu một hơi, vừa mới bị hắn hơn 1000 phân thân đánh nát những cái đó cao ốc cùng biệt thự chi chung. Vô số oan hồn dã quỷ thần hồn đều bị hắn hấp thu lại đây. Đám này xúc sinh giống nhau thần hồn, cho ta hấp thu, ta đều cảm thấy ô nhiễm ta minh lực. Nếu các ngươi như vậy duy trì kiến tạo tát đức, ta đây liền dùng thần hồn của các ngươi tới hủy diệt nó. Âm hồn chi lôi, Giang Thu này một ngụm khí hít sâu, bàn tay lại chảo, không trung lập tức hiện lên một đạo tràn đầy âm trầm khí tức sét đánh. Giang Thu giơ tay, cư nhiên cầm cái kia đạo sét đánh niết trong tay. Thiểm điện phích lịch cho tới nay, đều là dùng để phách sát tà vật. Chính là Giang Thu trong tay cái này nói sét đánh, lại là âm hồn ngưng tụ mà thành. Nếu là thả ra, đủ có thể đem toàn bộ Tinh Châu quận đều vô sinh cơ nơi. Giờ phút này tại Giang Thu cùng Tân Đông Bình dưới chân, vô số tân gia người ngẩng đầu nhìn bầu trời cái kia một màn kinh người. Một đám sợ tới mức sợ mất mật, không ít bổng tử trực tiếp quỳ xuống đất dập đầu, không ngừng tê kêu cái gì, rốt cuộc đây là thế nào? Hay là bởi vì là duy trì tát đức bị trời phạt? Sớm đều nói không nên trêu chọc Hoa Hạ, sinh ý không làm, nhất định phải bán đất cấp tát đức. Cái này tốt, lọt vào báo ứng đi. Thần a, cầu xin ngươi, tha cho chúng ta đi. Khoan thứ tội lỗi của chúng ta đi. Giang Thu dưới chân, vô số người đã không chung bên trong cái kia hai cái thân ảnh trở thành thần linh tới cung bái. Bởi vì là Giang Thu cùng Tân Đông Bình cự cách độ cao của bọn họ thật tại quá cao. Rất nhiều người nhìn qua, đều chỉ có thể mơ hồ nhìn đến hai bóng người, lại căn bản thấy không rõ mặt của hai người dung. Cầu nguyện của bọn hắn âm thanh, tiếng gọi ầm ĩ, cứu viện thanh âm trộn chung, hình thành một bộ cực là hỗn độn hình ảnh. Giang Thu một tay cầm cái kia vô số đạo thần hồn ngưng tụ âm lôi, cười lạnh một tiếng, xem, đây là các ngươi tân gia người, một đám ngu xuẩn heo, vô chi bổng tử, ngươi từ lấy là người cao ngạo đàn, hiện tại liền bái phục tại dưới chân của ta, sự kiêu ngạo của ngươi, còn có tư cách gì đáng nói? Giang Thu coi thường nhìn đám người phía dưới. Trong mắt không có chút nào đồng tình, bọn họ chỉ là bởi vì lúc này ở vào nhược thế một loại bảo mệnh bản năng ý thức. Tương phản, nếu làm bọn họ chiếm cứ địa vị cao, làm những người này ở đối mặt Hoa Hạ khi, lại sẽ khôi phục lúc trước cái loại này không biết xấu hổ vô sỉ không điểm mấu chốt tác phong. Loại người này, người không sợ bọn họ đánh sợ, bọn họ mãi mãi cũng sẽ vô sỉ kiêu ngạo sống sót. Cầm không biết xấu hổ tác phong kéo dài đến đế. Thật lâu không có dùng loại thuật pháp này. Nhưng thật ra có điểm. Hồi đến địa ngục thời điểm giảng tử a. Giang Thu miệng mang theo cười lạnh. Trong tay cái kia đảo âm hồn ngưng tụ tia chớp bị hắn ném đi ra ngoài. Miệng bên trong chậm rãi hộc ra bốn chữ. Thi hoạch khắp nơi. Địa ngục phương pháp. Trước nay đều là huyết tinh tàn sát. Hào không người tình đáng nói, Giang Thu cái này một đạo thần hồn sét đánh ra đi. Cái kia đạo sét đánh đón gió mà trương, thiên địa ở giữa, xuất hiện một cái lập lòe bạc mang sét đánh tia chớp. Một đầu tiếp theo thiên, một đầu tiếp theo, cắt ngang qua đi, nơi đi qua, trực tiếp cầm mặt đất cắt ra một cái hẹp dài hồng câu. Những cái đó tia hơi tia chớp tại cái này hồng câu bốn phía dày đặc du tẩu. Vô số người bị dây tóc điện đến sau trực tiếp run rẩy run rẩy. Sau đó toàn bộ thân thể hóa thành một phiến cháy đen. Những cái đó đã thành là phế tích phòng ốc bị cái này sét đánh hết thảy. Xuất hiện lần thứ hai tai họa sụp xuống, đá vụn bay múa, thép dẫn điện, càng thêm tăng thêm cái này màu xám sét đánh thương tổn trình độ. Cái này nhìn chung trong thiên địa sét đánh cứ như vậy một đường thiết quá đi. Đó là vô số người bỏ mạng ngã xuống đất. Thật là thây phơi khắp nơi. Thảm không nỡ nhìn. Mắt thấy cái kia sét đánh một đường về phía trước. Thẳng đến phía trước gôn căn cứ quân sự. Giữa không trung bên trong. Một đạo cong cong sắc bén đao quang đột nhiên xuất hiện. Đón kia tia chớp phách chém lại đây. Suy lạp. Tia chớp cùng đao quang đụng vào, hai người toàn bộ tiêu tán, tát đức chỗ ở căn cứ quân sự, liền kém một chút như vậy liền bị hủy diệt, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Giang Thu cũng không có nóng lòng cầu thành, mà là miệng mang theo cười lạnh, hướng về phía hư không uống hô to, giả thần giả quỷ, lăn ra đây đi, hư, giữa không trung bên trong. Rên lên một tiếng, tiếp theo một người mặc màu đỏ khoan đại võ sĩ bảo bóng người xuất hiện ở Giang Thu trước mặt. Trước ngực của hắn, một đạo bị thiểm điện phích lịch phách chém qua bỏng cháy dấu vết có thể thấy rõ ràng. Cương tài na một tia chớp, hiển nhiên là cái này hồng bào võ sĩ dùng đao pháp thêm thân thể khiêng xuống dưới. Không chết, đã rất là may mắn. Các hạ người nào? Cư nhiên chạy đến ta Tinh Châu quận tới như vậy thích giết chóc. Không khỏi hơi quá đáng đi. Cái kia màu đỏ võ sĩ bào bóng người nói một ngụm lưu loát Hán ngữ. Kỳ thật đến bọn họ cảnh giới này. Ngôn ngữ đối bọn hắn tới nói. Căn bản không tính là cái gì chướng ngại. Giang Thu cũng có thể lý giải rất nhiều loại ngôn ngữ. Chỉ cần dùng thần hồn hơi chút phân biệt một chút liền có thể minh bạch có ý tứ gì. Quá phận, Tân gia khinh ta bằng hữu, ta liền tới diệt Tân gia. Cái này có gì quá phận? Giang Thu cười ha hả nhéo nhéo Tân Đông Bình mặt, chỉ vào cái kia bóng người màu đỏ nói. Thấy rõ ràng, cái này chính là của các ngươi thần hộ mệnh, vẫn luôn không ra tới. Chính là nhân là nhát gan sợ chết. Hiện tại là thật tại khiêng không được. Cái này mới chạy ra giả trang làm bộ làm tịch. Các ngươi những cái này tốt tử a, chính là miệng thượng có thể kêu. Thật động thủ, liền túng, móc lửng chấm chấm chấm móc lửng. Tân Đông Bình nhìn cái kia màu đỏ võ sĩ thân ảnh. Một câu cũng nói không nên lời. Giang Thu nói không sai. Làm là thần bảo hộ giống nhau tồn tại. Tại Giang Thu lần đầu tiên tạc nứt ra mấy trăm cao ốc cùng biệt thự thời điểm. Hắn liền nên xuất hiện. Chính là kéo dài lâu như vậy. Lúc này mới ra tới. Liền chứng minh rồi một vấn đề. Cái này hồng bào võ sĩ không có nắm chắc đánh bại Giang Thu. Sau đó, hắn căn bản không để ý chết đi những cái đó Tân gia người. Những người đó tại hắn mắt bên trong. Bất quá là một bầy kiến hôi. Hắn sở dĩ xuất hiện là bởi vì là Giang Thu công kích căn cứ quân sự. Công kích bọn họ chủ tử đồ vật. Cái này hồng bào võ sĩ sợ đắc tội chủ tử của bọn hắn. Không thể không ra tay lẫn cản a. Các ngươi bảo vệ cho mình thần. Đều không lấy mạng của các ngươi làm hồi sự. Lại cùng ta nói hữu vi thiên hòa. Ha ha ha, ngươi không cảm thấy. Các người bổng tử thật sự là một cái chê cười sao? Nhược thế thời điểm liền kêu khóc xin tha thứ. Có điểm bản lĩnh liền nóng lòng biến sắc mặt trang bức. Các người tốt tử a, mỗi một người đều là cẩu tỳ tức giận. Nói biến sắc mặt cắn người, liền biến mặt cắn người. Xưng chi là xúc sinh,